Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1569. Không thay đổi, đối với mười mấy 20 năm sau, thập niên 90 có thể làm cho người hoài niệm một chút. Cũng là vẫn như cũ rất truyền thống rất ấm áp năm vị. Simon tại giao thừa trước một ngày đến. Lần này vẫn như cũ đặt chân tại Đại Dương Sơn dưới chân tiểu trang viên. Bởi vì lần trước nhắc nhở, cân nhắc đến cái nào đó tiểu gia hỏa duyên cớ. Lần này vẫn là không có dọn đi đã hoàn thành Tô Châu ngoại thành phía đông giữa hồ biệt thự. Lại chính là, mấy ngày gần đây nhất, Trần tình người nhà cũng chuyển tới. Trần phụ Trần mẫu rõ ràng không quen. Nhưng bởi vì là nữ nhi yêu cầu. Lại thêm rốt cuộc tiểu cháu gái đều đã sinh ra. Chính mình tại khu cổ thành nhỏ viện tử cũng thực sự chứa không nổi cái nào đó đến từ nước Mỹ đại. Bồ Tát, chỉ có thể đáp ứng. Ngược lại là Trần tình huynh trưởng một nhà. Hiển nhiên thẳng hưởng thụ bên này. Chỉ là Trần tình cũng hoàn toàn không che giấu đối với mình vị kia tàu tử không vui. Dù là đối phương ở trước mặt nàng tất cả đều là nịnh nọt. Đến mức liền Simon đều có chút nhìn không được. Nói vài lời. Tóm lại, Simon đến. Nhập gia tùy tục địa thay đổi rất hợp với tình hình rất vui mừng màu đỏ chót đường trang. Trần tình cũng là một thân đỏ. Rất phối hợp rất người yêu. Sau đó lập tức liền dung nhập vào bên này năm mới không khí bên trong. Ngày đầu tiên cùng Trần tình cùng một chỗ kiểm tra năm mới các loại chuẩn bị. Còn đi dạo thị trường. Tự thân mua sắm một phen. Tuy nhiên bởi vậy huyên náo toàn bộ thị trường lâm thời đều bị giới nghiêm lên. Nhưng chung quy cũng là một loại đã lâu không tệ thể nghiệm. Simon cũng chỉ là thoáng may mắn. Còn tốt làm phía dưới không phải mười mấy năm sau. Bằng không, chung quanh tạch tạch tạch điện thoại chụp ảnh. Đó là khẳng định muốn điệu thấp đều điệu thấp không đứng dậy. Mà lập tức. Tuy nói ngoài ý muốn vẫn là bị người trùng hợp địa vỗ một cái. Nhưng sau đó phim nhựa thì bị thu hồi đến. Địa phương phía trên truyền thông. Vô luận là giấy báo vẫn là truyền hình. Cho dù là mạng lưới. Cũng đều không biết có bất kỳ đưa tin. Ngày thứ hai cũng là giao thừa. Người khác là dường như đã có mấy đời. Simon là thật như cách một đời. Dù là tại rừng làm bên kia đã trải qua một lần. Trong lúc nhất thời vẫn là không nghĩ tới giao thừa ngày này đều là cái gì quá trình. Giống như, chúc Tết là sơ nhất tới. Chủ yếu là trạng vạng tối thời điểm. Cả một nhà người cùng một chỗ làm sủi cào. Bất quá chủ yếu cơm tất niên còn là hắn người tới làm. Nhỏ trứng màu là Trần tình chuẩn bị 6 cái nhỏ tiền vàng. Muốn bao tại sủi cào bên trong làm tặng thưởng. Sau đó phát động Simon phong phú Trung Quốc văn hóa tri thức tích lũy. Cái này, kim tệ đương nhiên rất quý vàng tươi cũng vui mừng. Chỉ bất quá, Simon trước tiên liền nghĩ đến cái nào đó nuốt vàng điển tịch. Tuy nói trên lý luận nuốt vàng hẳn là sẽ không chết. Nhưng rất nhiều cổ điển trong chuyện xưa, nuốt vàng tự sát có thể là vô cùng thời thượng. Sau đó lâm thời đổi thành ngân tệ. Simon cảm thấy bạc rất tốt. Sát trùng, tốt Đoán chừng là đâm lấy bị Kim Ngân huynh đệ nhắc tới. Cuối cùng Simon một cái cũng chưa ăn đến. Ngược lại là Trần tình. Hết thảy 6 cái ngân tệ. Ăn vào 3 cái. Simon hoài nghi cô nàng này gian lận. Nhưng hắn không có chứng cứ. Sau đó, đương nhiên thì là lễ hội mùa xuân. Chọn một cái cố ý bố trí tốt rất ấm áp tiểu phòng khách. Sau đó là cái niên đại này rất có chút khoa trương 75 tấc anh TV. Các loại quả dưa điểm tâm, còn có một đám nhỏ ra hòa, chính mình một cái, Trần tình anh trai và chị dâu mấy năm gần đây tuần tự sinh 5 cái. Cùng với, bên ngoài ôm trở về tới một cái, tuy nói là nam hài, rõ ràng để Trần tình tàu tử có chút cảnh giác, nhưng bởi vì Trần tình phụ mẫu thiên vị, tiểu gia hòa cùng bên này mấy cái đãi ngộ cũng không có gì khác biệt. Chỉ là, dựa theo Trần tình bát quái. Cái kia câu dẫn hắn ca ca cô nương một chút vào cửa cơ hội đều không có. Đây là Trần tình phụ thân kiên trì. Cho một khoản tiền. Còn tại Trần tình an bài xuống cho đối phương một cái xuất ngoại danh ngạch. Đánh ra đi Canada. Đến mức đến tiếp sau. Ngược lại Trần Tình là không quan tâm. Ổ Tại rõ ràng là cố ý chuẩn bị hai người trên ghế salon. Gặm lấy hạt dưa, các loại nói chuyện phiếm. Cùng với, nhìn lễ hội mùa xuân, cũng rất có ý tứ một giới. Hoặc là nói, Cẩm Thư Thất tồn tại cảm giác tương đương mạnh một giới. Đầu tiên là mấy năm gần đây đại hỏa Hoàn Châu cách cách. Tổ ba người toàn bộ các loại đài. Rốt cuộc đã từng tiểu nha hoàn già vị có chút không đủ. Nhưng lần này, bởi vì Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện thành công, lại thêm đối phương tại Hollywood cũng lan lộn đến nhân vật. Bởi vậy cùng hai vị khác cũng là bình khởi bình tọa thân phận. Đúng lúc, trong khoảng thời gian này, Hoàn Châu cách cách hai lại là nhiệt bá. Sau đó, to ánh mắt thành người chủ trì. Tử Vi Hoa cùng người cùng một chỗ hát một bài hát. Tiểu nha hoàn thì là biểu diễn một cái tiểu phẩm. Trừ cái đó ra, còn có Trầm Khuê lên sân khấu đàn hát trước đó tại nước Mỹ trắng trợn lộ mặt một thanh những cái kia hoa nhi. Vui ở Simon bên người cô nàng tức thời bát quái. Nói Trầm Khuê vì luyện bài hát này, ngón tay đều đánh phá. Chỉ tiếc, trên đài vẫn là thả thu âm. Cho dù là người trong cuộc tự thân thu âm, nhưng cuối cùng không bằng hiện trường. Bất quá, cái này cũng không có cách. Nhân dân cả nước đều nhìn chằm chằm một lần thịnh hội. Một năm cứ như vậy một lần, không thể sai sót. Mặt khác một bài Sinh Như Hoa Mùa Hạ, lần này cũng đồng dạng tiến vào lễ hội mùa xuân bài hát. Bất quá là Cẩm Thư Cờ vị tiếp theo ca sĩ biểu diễn bài hát. Không phải Phác Sư Phụ, Simon cũng không biết lần này nào đó người ở đâu. Có lẽ thanh thản ổn định địa đọc xong đại học, tìm công việc, kết hôn sinh con, bình thường con đường, lại có là đã từng quen thuộc mỗi cái gương mặt. Đất đen đại gia khẳng định là không biết vắng mặt. Bất quá, đã từng một năm này, nếu như Simon nhớ không lầm, hẳn là nhân viên làm thêm giờ, đem con voi đặt ở trong tủ lạnh muốn mấy bước. Cùng với, lại làm nhảm năm khối tiền nhi, lần này cũng bị bươm bướm rơi. Đương nhiên, vẫn như cũ đồng dạng khiến người ta thoải mái một cái tiểu phẩm. Thẳng đến đêm khuya, bọn nhỏ đều đã thiếp đi. Trần Mẫu cũng không kiên trì nổi. Sớm đi nghỉ ngơi, Trần Tình để nữ hầu lấy ra loại rượu. Simon cùng Trần Phụ hai người tại tới gần nửa đêm lúc uống vài chén. Lại thêm cơm tất niên lúc vốn là cũng uống vài chén. Trần Phụ cũng có chút chân tình bộc lộ. Ngay thẳng nói lên chính mình nữ nhi. Muốn Simon về sau nhiều đảm đương. Dù sao đã là hài tử mẫu thân, làm thất thường gì sự tình lại không tốt, khắc giận chó đánh mèo đến hài tử trên thân. Sau cùng còn vỗ vỗ Simon cánh tay, nói Simon không tệ. Trần Tình rất bất đắc dĩ, chính mình tại cha bên này, đại khái đời này là đổi không hình tượng. Tuy nhiên a, cũng không muốn thay đổi. Dựa vào cái gì đổi nha? Rạng sáng 12 giờ âm thanh gõ vang. Mới một năm, ở vào biệt thự lầu 2 căn này phòng khách, màn cửa bị kéo ra. Bên ngoài là cố ý chuẩn bị năm mới pháo hoa. Ngồi ở trên ghế salon, chỉ cần đóng lại ánh đèn, liền có thể trực tiếp thưởng thức. Trọn vẹn duy trì liên tục nửa giờ, đại khái xung quanh công chúng đều bởi vậy tỉnh lại. Bên này cũng thẳng đến pháo hoa kết thúc, mới rốt cục nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, đầu năm mùng 1, buổi sáng là chúc Tết. Bất quá, Trần gia đại bộ phận thân thích đều tại phụ cận trong tiểu huyện thành. Mấy năm gần đây một số hàng xóm người quen, bởi vì cách xa, cũng không đạt được cố ý đi qua đi môn đi hết nhà này đến nhà kia trình độ. Sau đó vẫn như cũ là người một nhà. Ngược lại là Simon lần nữa đưa ra mấy cái Trần Tình sớm chuẩn bị đại hồng bao. Lại sau đó, giữa trưa tiến đến Đại Dương Sơn bên này một nhà khách sạn. Sớm xác định một lần mời yến. Hoặc là, Trung Quốc bên này còn có mặt khác một cái từ. Gọi đãi khách, Trần Phụ lúc đầu là không thế nào nghĩ. Rốt cuộc chính mình nữ nhi loại này. Liền cưới đều không có kết thì sinh con. Dựa theo lão nhân gia truyền thống tư duy. Mời cái gì mời, vẫn là Trần Tình đánh nhịp. Hôm nay cũng coi như rất đại trận chiến. Người thân bạn bè bên kia, cố ý phái mười mấy lượng hào hoa kiệu xa đến các nơi tiếp người. Mặt khác, còn có Trần Tình những năm này xây dựng lên các loại chính thương nhân mạch. Giữa trưa, Khách nhân không sai biệt lắm đến đông đủ, trọn vẹn mời hơn 300 người. Bất quá, khác biệt quần thể, cũng là phân biệt rõ ràng. Đại bộ phận khách nhân thuộc về loại kia liền Simon đều không có thấy trình độ. Chớ nói chi là bị Trần Tình làm bảo bối vấn đề một dạng trông chừng cô gái nhỏ. Ngược lại là Trần Mẫu bên kia, hôm nay phát ra ngoài mười mấy cái đại hồng bao, đều là Trần Tình sớm gói kỹ. Vốn là muốn cho 1.000, có tiền, không thiếu tiền, mà lại cũng chính là muốn cầm tiền đem một vài nói láo đầu thân thích miệng chán. Đây là Trần Tình nguyên thoại, sau cùng bị Trần Phụ giáo huấn một lần, nguyên thoại cũng là không có như thế tại thân thích trước mặt đùa nghịch uy phong. Sau đó đổi thành 100 khối. Bất quá, ngay sau đó cái niên đại này, đối với Trần gia đại bộ phận tại huyện thành nhỏ hoặc là thôn trấn thân thích nhà hài tử, cũng đã thuộc về khoản tiền lớn cấp bậc. Ngược lại, dựa theo Simon đã từng trí nhớ, số tiền kia lũ tiểu gia hòa cũng chỉ là qua qua tay. Sau đó nhiều nhất lưu một cái hồng bao phong bì. Rốt cuộc các đại nhân am hiểu nhất cũng là thay bọn nhỏ bảo quản tiền lì xì. Náo nhiệt sơ nhất về sau. Đầu cấp 2 tự nhiên là thăm người thân. Trần mẫu phụ mẫu cũng còn khỏe mạnh. Sau đó lại là một phen náo nhiệt. Bất quá, toàn bộ quá trình vẫn là Trần Tình sớm đều an bài thỏa đáng. Simon thực không ngại cùng bên này nhiều tiếp xúc một chút. Trần Tình cũng không vui lòng. Đem chính mình nam nhân làm bảo bối. Cho dù là thân thích, cũng không thể tùy tiện tiếp xúc loại kia. Trần phụ lần nữa răn dậy qua. Làm lấy Simon mặt, đáng tiếc không dùng. Ngược lại a, thông qua mấy ngày nay Trần phụ cùng cô nàng các loại rằng co, Simon cũng rốt cuộc minh bạch, Trần phụ tại sao lại đối chính mình khuê nữ là thái độ như thế. Ta chính là đát kỷ, ta chính là không thay đổi. Đánh, đánh không chết liền không có dùng. Simon kế hoạch ở chỗ này lưu đến mùng 5, đầu cấp 2 về sau, bên này liền không có xã giao. Lần nữa trở thành hai người tư nhân thời gian, liền cái nào đó vốn nên là chú ý tiêu điểm cô gái nhỏ đều bị bỏ lại. Thật sự là hất ra, Trần Tình trực tiếp đem nha đầu giao cho Trần Mẫu đi mang. Sau đó là các nơi vui đùa, đầu tiên tự nhiên là lân cận Cẩm Thư phim trường. Năm ngoái 6 tháng cuối năm chính thức xác định tuần hoàng kim chế độ về sau. Mùa xuân này, phim trường bên này bởi vì mùa đông duyên cớ, dù là thuộc về Giang Nam, vẫn như cũ khó tránh khỏi có chút khó khăn, nhưng vẫn là hấp dẫn rộn rộn ràng ràng du khách. Bất quá, dù cho bởi vì năm mới trong lúc đó, các đại đoàn làm phim đều tạm thời đình công, phim trường có thể đem tư nguyên càng nhiều chuyển cho du khách. Nhưng như trước vẫn là bảo trì cùng năm ngoái quốc khánh một dạng mỗi ngày 200.000 đợt người hạn chế, chủ yếu vẫn là ngay sau đó phim trường duy trì liên tục không ngừng từ thân thể hoàn thiện vẫn là chủ yếu. Bởi vậy giao thừa trước một ngày, phim trường bên trong một số hạng mục đều còn tại thi công. Đồng thời, dù là quốc gia pháp định ngày nghỉ là 7 ngày, dự tính 3 ngày sau đó, mùng 4 vẫn là hội làm trở lại. Đến mức phim trường vận doanh đoàn đội, càng là không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng lại cũng không vội vã kiếm tiền. Đây cũng là đại bộ phận tư bản đều đến từ chính mình chỗ tốt. Không có nhiều như vậy vay, không cần nghĩ lấy mỗi ngày sẽ có bao nhiêu nhiều ít lợi tức. Bởi vậy có thể càng thêm thong dong. Đương nhiên, rất nhiều không có tương tự áp lực thương nghiệp án lệ. Khắp nơi cuối cùng đều là thất bại, nhưng phim trường bên này lại là ký thác so vay áp lực càng cao đồ vật. Tốt a, nói đơn giản, cũng là Simon chờ mong. Bởi vậy, vận doanh đoàn đội áp lực thực càng lớn. Làm không tốt, Trần Tình đuổi việc lên người đến, có thể không có chút nào tiếp khách khí. Ngược lại, Simon đối bên này càng ngày càng hoàn thiện mỗi cái danh lam thắng cảnh đều phi thường hài lòng. Lại sau đó, mùng 4 lại bay đi Vân Nam. Mấy năm trước Trung Quốc trong nước chính thức xác định Shangri-La chỗ. Lúc đó Trần Tình chính ở đằng kia vòng đìa. Ngay sau đó trang viên đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Bất quá, chủ yếu vẫn là ngắm phong cảnh. Cùng với mỹ nhân, loại sự tình này Trần Tình hiển nhiên sẽ không quên. Buổi tối là hoàn toàn mới một đội tiểu thủy thông. hát hay múa giỏi, chỉ là Simon gần nhất dự định thoáng thu liễm một chút. Sau đó cũng chỉ là quan sát, không có làm hắn. Trần Tình sau đó nói chính mình lão bản lúc rời đi có thể trực tiếp đóng gói mang đi. Làm lấy một đám cô nàng mặt nói. Nhìn ra được, một đám nhỏ cô nương đều rõ ràng vô cùng chờ mong. Dù sao cũng là Simon Westers dạng này truyền thuyết bên trong đại nhân vật A. Hơn nữa còn có thể đi nước Mỹ. Đương hạ quốc người cảm nhận trung thiên đường. Simon cũng không có đồng ý. Vẫn là thả bên này tốt nhất. Thích hợp hoa nhi, vốn thì cần phải ở vào thích hợp hoàn cảnh đất đai bên trong. Rời cắm quá xa, ngược lại sẽ ít một chút nên có vận vị. Ngày thứ hai cũng là mùng năm, theo Vân Nam trở về, lại ở chỗ này dừng lại nửa ngày. Simon lần nữa lên đường, không phải trực tiếp hội Bắc Mỹ, mà là muốn đi một chuyến Ukraine. Thực chủ yếu vẫn là nước Nga bên kia. Simon chỉ cần tại Đông Âu xuất hiện một chút. Chẳng khác nào là một loại tỏ thái độ. Mọi người lòng dạ biết rõ loại kia. Rốt cuộc dù cho không có ý định tại người nào đó ngồi phía trên sau bảo trì cái gì quyền khống chế. Nhưng, chính mình nên có chỗ tốt. Simon cũng sẽ không chủ động từ bỏ. Vẫn là câu nói kia. Quá làm người tốt, cái gì cũng không cần. Ngược lại sẽ khiến người ta càng thêm nghi thần nghi quỷ. Cho rằng bên này là không phải có cái gì càng lớn âm mưu. Simon có thể có âm mưu gì đâu. Chính mình chỉ là một cái đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn nhà tư bản mà thôi. Simon rời đi châu Á. Bên này, Trung Hàn hai bộ Tết lúc còn tại duy trì liên tục. Hàn Quốc phương diện, Minh Lương hải chiến tuần đầu số liệu rất mau ra lô. Ngày mùng 4 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2 mở họa tuần đầu. Rốt cuộc Hàn Quốc bên này kinh tế tình thế cũng coi như hòa hoãn lại. Công chúng lực ngưng tụ bởi vì loại này hòa hoãn, cũng đạt tới tối cao. Kết quả chính là, 7 ngày thời gian, bộ này đầu tư 16 tỷ Hàn nguyên cổ trang chiến tranh điện ảnh. Liền nhanh chóng thu hoạch 3,79 triệu xem phim đợt người. Trực tiếp vượt qua đại bộ phận Hàn Quốc điện ảnh bản thổ tổng xem phim đợt người số liệu. Sáng tạo một cái toàn mới kỷ lục, ấn cứ như vậy thị trường biểu hiện. Phim đến tiếp sau trở thành bài bộ đột phá 10 triệu xem phim đợt người Hàn Quốc điện ảnh. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lại có là Trung Quốc bên này. Trung ảnh xuất phẩm như ý. Tuần đầu 41 triệu NDT vào sổ về sau. Bởi vì là Tết Xuân tuần Hoàng Kim. Lần tuần phòng bán vé ngoài ý muốn không chỉ có không có ngã xuống. Ngược lại tăng lên rất nhiều. Đạt tới 53 triệu. Hai tuần tổng cộng 94 triệu NDT phòng bán vé. Lần nữa để Trung ảnh kiên định chế tác phần tiếp theo quyết tâm. Không làm mới là ngu ngốc a. So sánh rõ ràng cũng là thất bại thảm hại. Cẩm Thư trên dưới cũng kịp phản ứng. Danh tự thật sự là không tốt lắm. Tuần đầu 23 triệu về sau. Dù là có để như ý nghịch ngã Tết Xuân tuần Hoàng Kim. Tuần kế vẫn là chỉ có tiến sổ sách 16 triệu. Hai tuần tổng cộng 39 triệu phòng bán vé, thậm chí còn không bằng như ý một tuần vào sổ. Tương đối mà nói, thật sự là khiến người ta thất vọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.